Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 942, nhập môn khảo thí. 4. 40 phút, nhìn xem còn tại trong sân rộng kiên trì Triệu Hổ, Hàn Húc Nhất khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Đúng vậy à, đã 40 phút, nghe được Hàn Húc lời nói. Tiễn Phỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Triệu Hổ. Tốt muốn biết Triệu Hổ cực hạn ở nơi nào. Quảng trường bên trên còn có 100 người. Lần này người mới ý chí không sai, so với lần trước tốt hơn nhiều. Nhìn xem quảng trường bên trên vẫn còn tiếp tục kiên trì 100 tên tu sĩ. Trương Cường một khuôn mặt ý cười nói ra, quả thật không tệ. Bất quá, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Trương Cường vừa mới nói ra, Lý Dũng liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm trong sân rộng đám người. Đặc biệt là xuyên phấn quần dài màu đỏ tiểu la lị Chu Ảnh. Tại Trương Cường Lý Dũng trong khi nói chuyện, từng người tu sĩ không chịu nổi lại một lần nữa gia tăng uy áp. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, bị quảng trường trên không hình bán cầu lồng ánh sáng truyền tiễn chỗ quảng trường. Theo thời gian trôi qua, từng người tu sĩ không chịu nổi trong đầu uy áp. Im lặng co quắp ngã xuống đất bên trên, bị truyền tống ra ngoài, làm quảng trường bên trên còn tại kiên trì tu sĩ càng ngày càng ít. 5-10 phút đồng hồ. Nhìn xem quảng trường bên trên lẻ loi trơ trọi hai cái thân ảnh. Hàn Húc Nhất khuôn mặt vẻ kích động nói ra, đầy khuôn mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Hai mắt càng là mở thật to, nhìn chằm chằm toàn thân áo trắng Triệu Hổ. Hắn thật giữ vững được 5-10 phút đồng hồ, thật là thật bất khả tư nghị. Nhìn xem trong sân rộng Triệu Hổ, tại cường đại uy áp phía dưới vẫn kiên trì, Tiễn Phỉ con mắt thoáng qua một tia chấn kinh, không tự chủ được nhẹ giọng lẩm bẩm, Lý huynh, 5-10 phút đồng hồ, trong sân rộng còn có 2 người, tình cảnh của ngươi cũng không diệu a. Nhìn xem đứng cô đơn ở trong sân rộng Triệu Hổ cùng Chu Ảnh, đặc biệt là toàn thân áo trắng Triệu Hổ, Trương Cường trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một khuôn mặt ý cười hướng về phía bên cạnh Lý Dũng nói ra. 60 phút đồng hồ cũng không phải tốt như vậy kiên trì. Nói không chừng, hai người bọn họ qua sẽ liền muốn ngã xuống. Nghe được Trương Cường lời nói, Lý Dũng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Hổ cùng Chu Ảnh, âm thầm hy mong bọn họ sớm một chút co quắp ngã xuống đất. Kết thúc thừa trọng không gian khảo thí, theo thời gian trôi qua, Chu Ảnh tỷ lệ không chịu nổi trước áp lực, tại 5-10 phút đồng hồ lúc, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, bị truyền tiễn chỗ quảng trường. Trương huynh, xem ra, ánh mắt của ngươi vẫn chưa được a. Chu Ảnh vẫn là không có kiên trì 60 phút đồng hồ. Cái này khiến ngươi thất vọng đi à nha. Nhìn thấy Chu Ảnh không chịu nổi áp lực, co quắp té ở quảng trường bên trên, bị truyền tống ra ngoài, Lý Dũng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua một bên Trương Cường nói ra. Lý huynh, Chu Ảnh mặc dù không có kiên trì 60 phút đồng hồ, nhưng quảng trường bên trên còn có một người tại kiên trì. Đánh cược của chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi liền chuẩn bị tốt khối kia cực phẩm hàn băng thạch đi. Nghe được Lý Dũng lời nói, Trương Cường vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Trương Cường lời nói, Lý Dũng vẻ mặt khẽ biến, không có tiếp tục lời nói, mà là mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Triệu Hổ. Âm thầm hy vọng hắn tranh thủ thời gian co quắp ngã xuống đất. Chỉ là, Lý Dũng dự định hy vọng thất bại, làm 60 phút đồng hồ đến thời điểm, Triệu Hổ vẫn đứng bình tĩnh tại quảng trường bên trên, không có một chút co quắp ngã xuống đất xu thế. Lý huynh, ta thắng, khối kia cực phẩm hàn băng thạch có thể cho ta đi. Nhìn thấy Triệu Hổ tại thừa trọng không gian bên trong kiên trì 60 phút đồng hồ, Trương Cường khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đưa tay phải, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua một bên Lý Dũng nói ra. Cho ngươi, nghe được Trương Cường lời nói, Lý Dũng hơi chần chờ, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một khối thước hứa phương tròn cực phẩm hàn băng thạch. Một mặt đau lòng chi sắc đưa cho Trương Cường nói, tạ ơn Lý huynh. Từ Lý Dũng trong tay tiếp nhận cực phẩm hàn băng thạch, Trương Cường một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng đem thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Triệu Hổ tại cường đại uy áp phía dưới, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, đem toàn bộ quảng trường bao phủ trong đó hình bán cầu lồng ánh sáng im lặng tán loạn, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy. Trên người ngọc thạch vỡ vụn, người toàn bộ mất đi tiếp tục tham gia khảo hạch tư cách. Trên người ngọc thạch hoàn chỉnh người thì toàn bộ đến giữa quảng trường đứng lại, kiên trì cửa thứ hai mơ mộng không gian khảo hạch. Nhìn thấy bao phủ toàn bộ quảng trường hình bán cầu lồng ánh sáng biến mất không thấy, thừa trọng không gian khảo thí kết thúc, ngồi tại đài cao bên trên cảm ơn vận, đứng dậy, dùng sắc bén con mắt quét mắt một cái ngoài sân rộng mì đám người một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Sau khi nói xong, cảm ơn vận liền một lần nữa trở về tới chỗ ngồi bên trên. Hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm ngồi liệt trên mặt đất Triệu Hổ một lúc, mới nhắm mắt dưỡng thần. Triệu huynh đệ, không, Hổ ca, người thật là quá nghiêu. Vậy mà giữ vững được 60 phút đồng hồ, ý chí của ngươi thật là quá kiên định, ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Đến lúc đó nhưng tuyệt đối không nên quên huynh đệ a. Hình bán cầu lồng ánh sáng 1 giờ, Hàn Húc liền nhanh chóng chạy đến Triệu Hổ trước người, một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, ngươi yên tâm đi, chờ ta phát đạt, nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nghe được Hàn Húc lời nói, Triệu Hổ nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. 1 giờ sau, ngồi tại một cái ghế bên trên cảm ơn vận, mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng lên, dùng ánh mắt lợi hại, quét một vòng giữa quảng trường đám người một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai mơ mộng không gian khảo hạch. Các người tại mơ mộng không gian bên trong, gặp được mộng thú, tận khả năng đánh chết. Các người đánh giết mộng thú càng nhiều, thông qua khảo hạch khả năng càng lớn. Nói xong, cảm ơn vận cũng không chờ giữa quảng trường đám người có phản ứng, liền trở về tới ghế ngồi của mình bên cạnh, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, quảng trường bốn phía mười mấy tên thiên cung tử đệ thì nhau nhau đem từng đạo pháp lực đánh vào đến trận bàn bên trong, kích hoạt trận bàn bên trong trận pháp, làm một cái màu trắng trong suốt lồng ánh sáng trống rỗng xuất hiện, đem giữa quảng trường đám người bao phủ trong đó. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng đạo đặc thù năng lực từ màu trắng trong suốt lồng ánh sáng bên trong bắn ra, chui vào đến giữa quảng trường đám người trong đầu, làm quảng trường bên trên đám người toàn bộ im lặng co quắp ngã xuống đất bên trên. Đứng ở trong đám người Triệu Hổ đột nhiên cảm thấy một cỗ đặc thù năng lực tiến vào trong đầu của mình bên trong, lập tức mất đi ý thức, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Chính là nơi này mơ mộng không gian, nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa tinh không, Triệu Hổ một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại Triệu Hổ nhẹ giọng tự nói thời điểm, từng cái trắng như tuyết con thỏ từ liếc trong tinh không mịt mùng xuất hiện, nhao nhao há to miệng phun ra từng cái dài hơn thước băng tiễn, hướng về Triệu Hổ trên người kích bắn đi. Đối mặt tính ra hàng trăm băng tiễn công kích, Triệu Hổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, vảy cá chiến giáp xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn bảo vệ. Chạm, chạm, chạm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm nối liền không dứt tại Triệu Hổ vang lên bên tai. Từng nhánh băng tiễn mang theo lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng vào Triệu Hổ bên ngoài cơ thể vảy cá chiến giáp bên trên. Vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng, dùng vảy cá chiến giáp ngạnh kháng mấy trăm chi băng tiễn công kích đằng sau. Triệu Hổ thể nội pháp lực khẽ động, thân hình quần áo, liền vượt qua liếc tinh không mịt mờ, tới gần đến một cái trắng như tuyết con thỏ trước người. Lưu tinh kiếm tự động xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo cánh tay kia vung vẩy, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đem con kia trắng như tuyết con thỏ phân thây hai đoạn. Máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, Triệu Hổ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay lưu tinh kiếm khinh vũ. Từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại từng cái trắng như tuyết con thỏ trên người. Đem vô tình chém làm hai đoạn, máu bắn tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Trong chớp mắt, mấy trăm con trắng như tuyết con thỏ liền bị Triệu Hổ chém giết hết sạch, không còn một mống. Gào, gào, gào. Từng tiếng sói chu thanh âm từ liếc tinh không mịt mờ nơi xa truyền đến. Từng cái toàn thân trắng như tuyết, cao to một trượng băng lang, nối liền không dứt từ liếc trong tinh không mịt mùng đi ra, đem Triệu Hổ đoàn đoàn bao vây lại. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, đem chính mình bao vây lại băng lang, Triệu Hổ vẻ mặt không thay đổi, nắm chặt trong tay lưu tinh kiếm, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm đem chính mình bao vây lại cũng tướng. Tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, đối chiến băng lang, giống, giống, giống, nương theo lấy từng tiếng gầm thét thanh âm, đem Triệu Hổ bao vây lại mấy trăm con tuyết bạch băng lang. Nhào nhào há to miệng, từng cái băng tiễn từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Triệu Hổ trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn xuyên thủng Triệu Hổ thân thể, đem Triệu Hổ bắn thành con nhím tư thế. Đối mặt mấy trăm con tuyết bạch băng lạnh băng tiễn công kích, Triệu Hổ vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay lưu tinh kiếm khinh vũ. Từng đạo băng lãnh kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, đem chính mình bao phủ trong đó, đem tất cả băng tiễn cản ở bên ngoài. Crack, crack, crack, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, từng cái băng tiễn đụng vào dày đặc kiếm võng bên trên, bị kiếm võng xoắn nát, hóa thành vô số vụn băng, bay múa đầy trời. Không còn cách nào lướt qua dày đặc kiếm võng, càng không cách nào thương tổn đến Triệu Hổ một sợi lông. 1292, vỡ lòng sách mạng, http://vkvkvkv.com.xt/90316/20.727656. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.